Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, Kinh Thành gặp người quen. Cùng Cát Đông Húc tiếp xúc càng nhiều, Phùng Lão lại càng phát hiện này người trẻ tuổi sư đệ trầm ổn bình tĩnh, cũng là càng tôn trọng ý nghĩ của hắn, vì lẽ đó thấy trước mắt hắn không muốn đuổi theo cha. Biết hắn có lo nghĩ của hắn, liền gật đầu đồng ý, không hề đề chuyện này. Sau đó, Phùng Lão cũng nhớ lại hắn cùng Mặc Cho Sa ở chung với nhau từng tí từng tí. Nghe Phùng Lão hồi ức, tưởng tượng năm đó sư phụ hành tẩu giang hồ, chăm sóc người bị thương thầy thuốc lòng mang, vung kiếm giết địch anh hùng khí khái. Cát Đông Húc không khỏi rơi xuống nước mắt, một già một trẻ. Này nhất rằng liền từ giữa trưa nói đến rồi chạng vạng. Phùng Lão dù sao đã tuổi gần 90 lão nhân, mặc dù nói Cát Đông Húc đã giúp hắn đi trong cơ thể rất lớn một phần hàn khí, nhưng dù sao vẫn là thân thể hư, đêm đến cũng có chút mệt mỏi. Thấy lão nhân mệt mỏi, Cát Đông Húc liền dự định đứng dậy cáo từ. Lúc này bên ngoài đi tới một vị người thanh niên trẻ, nam tử đại khái 20 sao sao tuổi quang cảnh, tướng mạo chỉ có thể coi là phổ thông, thân cao cũng chỉ có 1m7 ra mặt, nhưng ăn mặc hợp thể, bước đi sống lưng thẳng tắp, hai mắt hữu thần, trên người có một luồng trầm ổn tỉnh táo khí chất. Nam tử đi tới, thấy Phùng Lão không có ngồi trên xe lăn, trên đùi cũng không có che kín thảm lông, tinh khí thần rõ ràng rất tốt. Trong mắt không khỏi toát ra một vệt vẻ kích động, có điều rất nhanh sẽ thu liễm, mà là đi tới Phùng Lão trước mặt, cung cung kính kính kêu một tiếng, ra ra, hừm, ngươi tới a. Phùng Lão khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào nam tử kia nói với Cát Đông Húc. Đông Húc, vị này chính là ta trưởng tôn, Phùng Trần Thanh, từng giải thích sau. Phùng Lão lúc này mới chuyển hướng Phùng Trần Thanh, nghiêm mặt nói rằng, Trần Thanh, vị này chính là Cát Đông Húc, là gia gia sư đệ, tính ra ngươi bản phải gọi sư thúc tổ, bất quá ta nhìn ngươi nhất định là chết vì sĩ diện không vui. Nếu như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, hãy cùng ngươi cô cô như thế kêu tên, có điều ngươi trong lòng mình phải hiểu, Đông Húc là gia gia sư đệ. Ở trước mặt hắn không thể không lớn không nhỏ. Vâng, ra ra, đến trước cô đã thông báo ta. Phùng Trần Thanh một mặt cung kính gật đầu, sau đó chuyển hướng Cát Đông Húc, cúi người chào thật sâu nói, cảm tạ ngài chữa trị ta bệnh của ra ra. Ra ra ngươi là sư huynh của ta, đây là chuyện ta nên làm. Cát Đông Húc cười trả lời, Đông Húc, hôm nay ngươi sư huynh đệ ta tương phùng, nguyên bản ta đây làm sư huynh nên tận tình địa chủ. Cùng ngươi chung quanh đi vòng một chút nhìn, có điều ngươi cũng biết sư huynh thanh này xương già còn có thân phận này đi lại không tiện. Hơn nữa ngươi là người trẻ tuổi, ta một ông già bồi tiếp, ngươi chơi được cũng chưa hết hứng, vì lẽ đó vừa nãy gọi Gia Huệ đem Trần Thanh cho kêu đến, để hắn thay ta cùng ngươi buổi tối đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện tìm ra đặc sắc quán cơm ăn một bữa cơm. Ngày mai là cuối tuần, ngươi cũng chớ gấp trở lại, để hắn bồi tiếp ngươi chung quanh đi dạo. Phùng Lão nói rằng, sư huynh không cần phiền toái như vậy, chính ta tùy tiện đi dạo chính là. Cát Đông Húc vội vàng nói, ngươi nói gì vậy, ngươi là sư đệ của ta. Điều này cũng bản là bọn hắn những này hậu bối ứng tẫn tình cảm. Phùng Lão nói rằng, cái kia cũng chỉ phải phiền phức Trần Thanh. Cát Đông Húc cười nói, đây là phải, Phùng Trần Thanh vội vàng nói, hết cách rồi, nhân gia tuổi tuy nhỏ, có thể cùng gia gia hắn là sư huynh đệ quan hệ. Hắn cái kinh thành này đại thiếu lại nào dám làm dáng a? Cát Đông Húc thấy thế cũng sẽ không khách khí nữa, đứng dậy đối với Phùng Lão nói rằng, cái kia sư huynh nghỉ sớm một chút, ngày mai ta lại cho ngươi khơi thông kinh lạc. Không cần tiêu hao công lực, như bây giờ cũng rất tốt, rất khá. Phùng lão cảm động nói, không có chuyện gì, ta hiện tại tuổi trẻ, khí lực này tốn ra rất nhanh cũng trở về. Cát Đông Húc cười nói câu, sau đó ở Phùng Trần Thanh cùng đi ra sân vuông. Ra sân vuông, Cát Đông Húc phát hiện Phùng Trần Thanh biểu hiện rõ ràng buông lỏng không ít. Không khỏi âm thầm cảm khái, sinh ở nhà giàu cũng là không dễ dàng. Có điều biểu hiện tuy rằng rõ ràng buông lỏng không ít. Có điều bởi vì từng có gia gia bàn giao, Phùng Trần Thanh nhưng là không dám chút nào thất lễ Cát Đông Húc. Đến rồi chỗ đậu xe, cố ý cướp tự mình hỗ trợ cho Cát Đông Húc mở ra cửa xe. Sau đó mới đánh mở chỗ ngồi lái xe cửa ngồi xuống. May là tình cảnh này không có bị nhận thức Phùng Trần Thanh cái kia chút trong vòng người nhìn thấy. Bằng không còn không rơi xuống đầy đất con ngươi. Lúc nào, kinh thành thái tử ca một trong Phùng Trần Thanh dĩ nhiên sẽ khiêm tốn đến cho một vị trẻ tuổi mở. Cửa xe, Đông Húc, chúng ta đi nơi nào? Lên xe, Phùng Trần Thanh hỏi, kinh thành ta cũng không quen tất, ngươi tới sắp xếp đi. Cát Đông Húc nói rằng, được, vậy ta trước tiên mang ngài đi ăn cơm. Sau đó sẽ bồi ngài chung quanh đi dạo. Phùng Trần Thanh nghe vậy nói rằng, có thể, làm phiền ngươi. Cát Đông Húc gật gù, khách khí nói, ngài có thể tuyệt đối đừng khách khí với ta. Ngài là gia gia sư đệ, ta thật là không gánh nổi. Phùng Trần Thanh vội vàng nói, ha ha, chúng ta mỗi người giao một vật, không như vậy chú ý. Cát Đông Húc cười nói. Phùng Trần Thanh nghe vậy cười cười, không dám nói tiếp, lời này Cát Đông Húc có thể nói, hắn có thể không thể tùy tiện nói. Cổ ngữ có lời, quân vô hí ngôn, nói ra tức pháp, ra ra hắn tự nhiên không phải là cái gì của đại quân vương. Lời của hắn nói còn lâu mới có được nghiêm trọng đến trình độ này. Nhưng hắn cũng đã từng là đứng ở nước Hoa quyền lực tột cùng mấy cái người lãnh đạo một trong. Hắn tự mình nhận thức sư đệ, ai dám không coi là chuyện to tát gì. Huống hồ Cát Đông Húc sư phụ đối với gia gia hắn có ân cứu mạng. Bây giờ Cát Đông Húc cũng tương tự có ân cùng gia gia hắn. Bằng không lấy gia gia hắn tình trạng cơ thể rất khó nhịn quá 90 tuổi. Nhưng bây giờ nhìn lại sẽ không có vấn đề gì. Kinh thành đối với cho chúng ta mà nói, hiện tại cực kỳ có ăn đầu là một ít tư gia món ăn. Có điều ngài là nơi khác tới, nghe được nhiều nhất hẳn là kinh thành vịt nướng. Không bây giờ muộn trước tiên mang ngài đi ăn kinh thành vịt nướng. Đợi ngày mai ta lại mang ngài đi nếm thử kinh thành nổi danh mấy nhà tư gia món ăn. Xe chạy ra, khỏi ngõ. Phùng Trần Thanh đề nghị, xác thực, kinh thành vịt nướng quá nổi danh, vẫn không có cơ hội thưởng thức. Cát Đông Húc cười nói, vậy thì đi toàn tụ đức ăn vịt nướng. Phùng Trần Thanh nói rằng, sau đó đến rồi giao lộ, tay lái một đánh, hướng toàn tụ đức tiệm vịt quay mở ra. Lúc này màn đêm đã hạ xuống, trên đường, xe qua lại không dứt, một đường đi qua đều là ánh đèn. So với tỉnh thành Lâm Châu, kinh thành lại không biết phồn hoa nổi giận bao nhiêu. Nguyên bản Phùng Trần Thanh là muốn cho Cát Đông Húc sắp xếp cái bao xương. Nhưng Cát Đông Húc nói liền hai người không cần phiền toái như vậy. Liền ngồi đại sảnh, bởi vì Cát Đông Húc thân phận đặc thù. Phùng Trần Thanh liền cố ý gọi điện thoại, tìm người cùng toàn tụ đức quản lý thông báo một phen. Vì lẽ đó Cát Đông Húc bên này trên vịt nướng không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa bếp trưởng còn đích thân phát động rồi. Toàn tụ đức vịt nướng vẫn là danh bất hư truyền, chất thịt mập mà không chán, ở ngoài giòn trong mềm. Cát Đông Húc ăn được rất là đã nghiền. Ăn xong vịt nướng, Phùng Trần Thanh đề nghị đi Thập Sát Hải đi một chút, nói nơi đó cảnh đêm còn có thể. Cát Đông Húc tự nhiên không ý kiến, liền theo Phùng Trần Thanh đi ra ngoài. Vừa tới cửa, Phùng Trần Thanh điện thoại di động vang lên lên. Phùng Trần Thanh lấy ra nhìn một chút, liền chuẩn bị bấm đi. Trước lúc ăn cơm, điện thoại di động cũng vang qua một lần. Phùng Trần Thanh móc ra nhìn một chút liền bấm rơi mất. Bây giờ Cát Đông Húc thấy hắn vừa chuẩn bị bấm, liền có chút băn khoăn, nói rằng, ta không sao, người trước nghe điện thoại. Phùng Trần Thanh thấy Cát Đông Húc nói như vậy, này mới bắt điện thoại. Phùng Trần Thanh nhận điện thoại thời gian, Cát Đông Húc rõ ràng nghe được bên trong truyền tới một cô gái trẻ tuổi âm thanh. Trong thanh âm rõ ràng mang theo một tia không cao hứng. Lại mặt sau Cát Đông Húc sẽ không nghe xong, bởi vì Phùng Trần Thanh đã cầm điện thoại di động đi qua một bên tiếp. Hắn đương nhiên sẽ không cố ý đi nghe trộm. Lệ Tỷ đứng ở toàn tụ đức cửa, đang rất hứng thú nhìn bốn phía phồn hoa phố xá thời gian. Cát Đông Húc đột nhiên thấy được một cái quen thuộc bóng lưng, không khỏi gương mặt kinh ngạc và bất ngờ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.